Chương 288, gọi tỷ phu. Lưu manh hỗn đản xú vô lại Lưu Húc Hãn một cái, không ngờ tới Cụ Dồn lợi hại như vậy, mắng chửi người cũng không mang tái diễn. Quả thực, quá có tiền đồ. Lưu Húc kỳ thực cũng biết mình làm không đúng, nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử, hắn nghiêm phạt có hơi quá, thế nhưng trong lúc nhất thời vừa không có biện pháp tốt hơn. Khao y, ngươi hãy thành thật điểm, không nên lộn xộn, ta nhưng là bị buộc, là ngươi trước cắn ta. Ta đây là tự vệ. Lưu Húc không phải như vậy lý trực khí tráng nói ra, được rồi, nếu như ngươi đáp ứng ta không phải chạy trốn, ta liền phóng ngươi xuống tới, để chính ngươi đi. Ngươi giết ta luôn đi, tỷ tỷ làm sao biết cùng loại người như ngươi gặp gỡ nhất định là gạt người, nàng là mắc bẫy ngươi rồi, ngươi cái này khi dễ cô em vợ đại sắc lang. Tuy là trong miệng nói ạ cảm cùng Lưu Húc là không có khả năng, nhưng là vừa thừa nhận chính mình cô em vợ thân phận, cái này không phải tự mâu thuẫn sao? Lưu Húc cực kỳ muốn nhắc nhở Cụ Dồn một câu. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Ta muốn nói cho tỷ tỷ, để cho nàng biết mặt mũi thực của ngươi, để nàng không nên lại bị ngươi lừa dối. Cụ Dồn thân thể dễ rủa được lợi hại hơn. Lưu Húc trên đầu tất cả đều là hắc tuyến, vốn là cùng ạ cảm là thuộc về bạn thân ở trên, người yêu không cha nở dê tha y, nếu là lại bị Cụ Dồn như thế một quái nhiễu, há lại không phải là chuyện tốt đều thất bại. Xem ra phải bắt được anh rể uy nghiêm mới được, không thông qua điều giáo cô em vợ không phải hảo tiểu di tử. Hơn nữa như là đã bị đánh bên trên sắc lang nhãn hiệu, vậy nếu là thực sự không hề làm gì, há lại không phải thiệt thòi lớn, loại này chịu tiếng xấu thay cho người khác lại tiện nghi gì cũng không còn gặp may sự tình, Lưu Húc cũng không làm. Lưu Húc lại giơ tay lên trường, đánh Cụ Dồn mông một cái lại một dưới hỗn đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tỷ tỷ gọi tỷ tỷ cũng không dùng, lúc này ngươi nên cứ gọi tỷ phu. Ngươi cái này con rệp, con rán, con chuột. Cụ Dồn mặc dù không có chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng là lại chưa từng có giống như vậy sinh khí. Gặp phải một cái đầu bị ra hỏa, thực lực cường đại được rối tinh rối mù, một mình đấu toàn bộ đế quốc ám sát bộ đội, thế nhưng người lại rất kỳ quái, nói là ạ cảm nam bằng hữu, khiêng nàng phải đi gặp tỷ tỷ, còn đánh nàng ngông, Cụ Dồn cảm giác cả người cũng không tốt. Cụ Dồn, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu là ngươi lại không thành thật, ta nhưng là phải gia tăng trừng phạt lực độ. A, ngươi đừng lại khiêu chiến cực hạn của ta. Ta sinh khí tới ngay cả mình đều cảm thấy sợ ta sẽ không khuất phục phải không? Lưu Húc lạnh giọng một tiếng, chợt đem Cụ Dồn từ trên vai để xuống, sau đó chợt vừa dùng lực, trực tiếp đưa nàng ném xuống đất thật dày bụi cỏ bên trên. A chợt bị ném xuống đất, mặc dù có thật dày cỏ không có té bị thương, thế nhưng Cụ Dồn vẫn sợ hết hồn. Cụ Dồn không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, trong lòng một mảnh sợ hãi, thậm chí ở cảm thấy Lưu Húc một hai bàn tay trùm lên trên người của mình, Cụ Dồn tâm lý thực sự luống cuống. Lúc này Cụ Dồn chỉ cảm thấy Lưu Húc muốn kéo xuống tất cả nguy trang, ở thẹn quá thành giận sau đó, lấy một cái cường ngạnh vô cùng tư thế, muốn cưỡng ép chính mình. Cái này một khắc Cụ Dồn, chỉ cảm thấy ngày tận thế đều muốn tới một cái vậy, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên hoảng hồn, không khỏi ngậm miệng lại. 3. Không biết nên nói gì mới tốt. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, Cụ Dồn lúc này mới phát hiện, chính mình, tựa hồ là nghĩ lầm rồi. Ba ngẩn người tại đó, nửa ngày không có lên tiếng Cụ Dồn. Đột nhiên cảm giác được chính mình lại bị hung hăng đánh một cái. Đây chính là thêm đại lực độ nghiêm phạt hoàn toàn không có gì uy hiếp nha, quả nhiên, người này là hầu tử phái tới đậu bỉ.